Chương 495, người tàn tật tìm việc làm. Đạp đạp đạp tỉ tỉ, chúng ta đi nơi nào? Nổ vô mềm mại liên tục thanh âm vang lên. Nàng kỳ quái nhìn qua không nói một lời tỉ tỉ gặp bạ, lần này lớp trở về, liền bữa tối đều không ăn, liền đem nàng khiêng ra cửa. Dẫn ngươi đi một cái nơi tốt. Gặp bà nói khẽ, khỏe miệng có chút dương lên, nàng hôm nay tâm tình rất không tệ đâu. Nơi tốt nổ vô nghèo đầu, đem cái cầm tựa ở gặp bà trên bờ vai, mềm mại nhu đạo, là địa phương nào nhà đến, ngươi liền biết. Gặp bà khỏe miệng mang theo cưng chiều, đó là cái kinh hỉ đâu. Tốt ra nổ vô quệt mồm, quay đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, mũi thon thỉnh thoảng run run dưới, nghe được trong không khí hương khí, nhường nàng cảm giác bụng có chu tờ đói. Lộc cộc một giây sau, đói khát bụng tiếng kêu vang lên, nhường nổ vô sắc mặt đỏ lên, đem mặt dán tại gặp bà trên lưng. Cái này thực sự có chu tờ mất mặt ta, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Sau đó ta lại mang ngươi tơ y gặp bà cưng chiều 23 cười cười, nàng quay đầu liếc nhìn mắt bốn phía. Tỉ tỉ, không, không muốn. Nô vô ngẩng đầu, nho nhỏ tiếng nói, bên ngoài ăn quý, chúng ta đi ngươi nói cái chỗ kia đi, xem hết chúng ta về nhà ăn. Không sao, cũng không phải thường xuyên đi ra ăn. Gặp bà buông lòng nói, nàng phát hiện cái chỗ kia chính là thư viện, có thể thuê sách địa phương, mà lại liền xem như mua sách QNZ rất rẻ. So sánh bên ngoài một quyển sách muốn mấy trăm đồng tệ, hoặc là ngân tệ tính toán, trong tiệm sách sách thật sự là tiện nghi nhiều. Nàng biết muội muội thích xem sách, cái này thư viện thật sự là thích hợp nhất muội muội. Vậy đi ăn cái gì? Nổ vổ hiếu kỳ nói, nàng QNZ thích bên ngoài ăn, hay là nàng thích cái kia không khí? Đi nhà kia tiệm mì ăn. Thế nào? Gặp bà chỉ vào cách đó không xa tiệm mì, cửa tiệm kia hồi trước đã khai trường, nàng không có đi nếm qua, nghe nói ăn thật ngon, giá cả cũng không phải rất đắt. Tiệm mì tỉ tỉ, cái gì là tiệm mì? Nổ vô ngạc nhiên nói, cái từ này nàng là lần đầu tiên nghe nói, thật kỳ quái danh tự, liền cùng cái kia tiệm ti giả đồng dạng kỳ quái, mặc dù nàng không có đi qua cái kia tiệm ti giả. Cú nở dê chưa ăn qua ti giả. Ta cũng không biết. Gặp bà ngượng ngùng nói, nàng cú nở dê tất cả đều là nghe nói tới. Tại thời đại này, hiện tại nhưng không có mì sợi loại vật này, dù sao liền lúa mì loại này cơ bản cây lương thực đều ăn không đủ no, vậy thì có cái gì tinh lực đi làm mì sợi đi ra. Tỉ tỉ, có thể hay không rất đắt? Nổ vô lo lắng nói. Nàng nhìn qua tiệm mì bên ngoài sắp xếp hàng dài dòng người, làm ăn này thật rất tốt, ta cũng không quý, nghe nói giá cả bao nhiêu mì sợi đều có. Gặp bà trần chờ nói, nàng nghe nói rẻ nhất mì sợi, giống như chỉ cần 5 mai cương tệ. Hai người ngoan ngoãn xếp hàng, may mắn các nàng ra cửa sớm, ngay tại các nàng xếp hàng kia một hồi, đằng sau liền nhiều mấy chục người, tất cả đều là xếp hàng ăn mì. Lao tạp đầu. Ngươi hôm nay lại tới ăn cái gì khẩu vị mì sợi? Hắc hắc, lần này ta quyết định ăn chén thịt dê mặt, nghe nói thịt dê ăn rất ngon. A láo tạp đầu, ngươi đây là kiếm tiền A thế mà điểm thịt dê mặt, vậy cần phải 2 miếng đồng tệ một bát đâu. Ta chút ít khối thịt, nếm một chút tươi. Vậy cũng muốn 1 đồng tiền, xem ra tẩu tử là cho thêm ngươi tiền. Gặp bà cùng nổ vô, hai người lặng lặng nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Hơn phân nửa người đều la no y mì sợi sự tình, điều này cũng làm cho trong lòng hai người có cái ngọn nguồn. Gặp bà cùng nổ vô, hai người lặng lặng nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, hơn phân nửa người đều la no y mì sợi sự tình, điều này cũng làm cho trong lòng hai người có cái ngọn nguồn. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên gặp bà cùng nổ vô hai người, tiệm mì vào cửa liền có hai tên phục vụ viên đứng ở chỗ đó. Trong đó một cái vẫn là thử tộc nữ thú nhân. Hoan nghênh quang lâm tiệm mì, xin hỏi là hai người sao? Thử tộc phục vụ viên lễ phép tính hỏi. Vâng. Gặp bà đáp lại, nàng liếc nhìn mắt trong quán, phát hiện đều ngồi đầy người. Mời đi theo ta. Thử tộc phục vụ viên nói khẽ, quay người ở phía trước dẫn đường, đi vào lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, chỗ đó có cái bàn nhỏ, vừa lúc là cái hai người vị. Hai vị, mời ngồi nơi này. Thử tộc phục vụ viên nói. Được. Gạc bạ cẩn thận từng ly từng tí đem nổ vồ buông xuống, sau đó mới chính mình ngồi xuống. Đây là thực đơn. Thử tộc phục vụ viên đem một tờ thực đơn buông xuống, đồng tử hiện lên một tia dị thường. Nàng nhìn ra cái này hùng tộc thú nhân là cái người tàn tật. Trong nội tâm nàng cảm thán, may mắn là tại Tây Dương Thành, tại những thành thị khác lời nói, tàn tật thú nhân nhiều nửa muốn bị vứt bỏ chết đói, làm sao QNZ không có khả năng giống bây giờ còn có thể đến tiệm mì ăn mì. Tạ ơn. Nô vô mềm mại liên tục nói lời cảm tạ, tiếp nhận thực đơn nhìn. Tờ thứ nhất chỉ có 3 loại mặt. Theo thứ tự là dê canh đồ hộp, xương heo đồ hộp, trộn lẫn mặt. Cái này 3 loại mặt đều là 5 mai cương tệ, xem như rẻ nhất loại hình. Trang thứ 2 liền muốn 1 đồng tiền, mì sợi chủng loại liền có 10 mấy loại, như cái gì dê canh thịt mặt, thịt dê mì xào, thịt kho tàu thịt heo mặt vân vân. Đằng sau vài trang thì càng quý, đều là mấy cái đồng tệ giá tiền, phối liệu thì càng nhiều. Tỷ như có sắc gà rừng trứng, nướng thịt dê sắp xếp vân vân. Tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Nổ vỗ đem thực đơn đưa cho gà bạ. Đằng sau thực đơn, nàng chỉ liếc nhìn hai mắt liền không nhìn. Dù sao ăn không nổi a, ta xem một chút. Gà bạ tiếp nhận thực đơn, cũng là lật xem đến đằng sau ngắm liếc mắt, liền không nhìn. Các ngươi có thể điểm tăng lớn phân lượng dê canh đồ hộp, dạng này có thể ăn no một chút. Thử tộc phục vụ viên thiện ý nhắc nhở, phương diện giá tiền, cũng là cho thêm 3 cái cương tệ. Tiệm mì một phần mặt, là theo nhân tộc phân lượng tính toán, thú nhân ăn là khẳng định ăn không đủ no, mà tăng lớn phân lượng chính là vì thú nhân thiết kế, phương diện giá tiền là có ưu đãi. Tốt, liền đến 2 phần tăng lớn phân lượng dê canh đồ hộp. Gạc bạ khép thực đơn lại nói. Tốt, chờ một chút. Tăng lớn phân lượng dê canh đồ hộp rất nhanh liền tới. Thử tộc phục vụ viên cất kỹ thực đơn liền rời đi. Tỷ tỷ, mọi người ở chỗ này công việc QNZ rất tốt đâu. Nô vô hâm mộ nhìn qua đi xa thử tộc phục vụ viên, đối phương mở cờ và o đồng phu cờ rất xinh đẹp đâu. Đúng vậy a, hiện tại rất nhiều công việc địa phương đều có thú nhân tồn tại. Gạc bạ cảm khái nói, cũng là bởi vì dạng này. Tây Dương Thành mới khiến cho nàng cảm thấy thân thiết. Tỷ tỷ, ta nổ vô ấp úng. Khi nhìn đến gặp bà cổ vũ nhãn thần về sau, cắn răng nói, tỷ tỷ, ta cũng nghĩ công việc. Ai gặp bà lô mang dưới, một hồi lâu mới phản ứng được, nhíu mày suy tư. Nàng không tốt nói thẳng không có khả năng, dù sao một cái tàn tật thú nhân tìm việc làm sao lại có người thông báo tuyển dụng. Thế nhưng là trực tiếp lại sẽ làm bị thương đến muội muội tâm.